Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2005. Như thường lệ, 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn còn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 218. Tôi xin nhắc với đại chúng rằng chúng ta càng học, càng đi sâu vào những cái ý nghĩa gọi là thâm thâm vi diệu của đạo Phật. Ta không còn học những cái sơ cơ mới vào đạo như những người mới vào đạo. Mới vào đạo mà không ở trong một cái môi trường hoàn cảnh tốt, không gặp thầy lành bạn tốt, mà mình vào đạo rồi mình dậm chân một chỗ, nghĩa là mình chỉ biết tin Phật, rồi cúng Phật, lại Phật, cầu nguyện với Phật, gian xin Phật phù hộ cho được thế này, được thế kia, được thế nọ. Trong đó là bình an, hạnh phúc sống dai. Đại để là nếu mà mình học bình thường á là nó chỉ tới cỡ đó thôi. Thì tu như vậy gọi là dẫm chân một chỗ, nó không phải là cái lý tưởng của đạo Phật là như vậy. Cho nên mình học càng ngày càng khó, là bởi vì cái đạo Phật á, tu theo đạo Phật nó không phải là cầu nguyện để có được bình an, hạnh phúc và sống dài. Bình an để sống, hạnh phúc để sống dài 85 tuổi, 90 tuổi, người ta ai cũng bằng lòng cỡ đó, ta cho là hạnh phúc rồi, là bình an hạnh phúc rồi. Nhưng mà cái người mà tu theo đạo Phật mà biết tu thì cái tiêu chuẩn đó nó không gọi là bình an hạnh phúc và sống dài, không phải là hạnh phúc. Mà chúng ta học đạo để chúng ta nhận thức được cái chân lý. Mà khi mà nhận thức được chân lý rồi đó, thì đối với Đức Phật, chúng ta không có nặng nề về cái việc mà lại lục cầu nguyện van xin. Và cái tuổi thọ mà sống dài 80 trở lên đó, gọi là phước báo cũng phải vậy. Cái đó là cái khó nghe ghi gốm lắm. Ở thế gian là ai mà 80 mà hơn nữa thì ta gọi là phước báo lớn là mới được. Sự thật thì đạo Phật không đánh giá bằng cái tuổi thọ lớn mà gọi là phước báo lớn. Cũng như giàu có sung sướng, tiền nhiều, sản nghiệp lớn, đối với đạo Phật cái đó cũng không phải là gọi là phước và đức. Như vậy là đạt cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn. Chúng ta học Phật càng sâu thì nó đi tới cái chỗ đó, nó hơi nghịch lý với cái hiểu biết của thế gian. Chưa kể là nếu mà chúng ta học Phật mà chúng ta tin nhiều thứ thần thánh, trong này tuyệt đại đa số chúng ta là còn nha, tôi xin nói không dị tình, là còn rất nhiều người tự gọi mình là đạo Phật mà còn tin nhiều thứ thần thánh. Mà tin nhiều thứ thần thánh á, thì nói thẳng thừng mà nói, đừng dị tình á, thì chưa phải là Phật tử chân chánh. Nhưng mà nếu ông pháp sư nào dám nói cái đó thì những cái người mà ta tin nhiều thứ thần thánh là người ta ta sẵn sàng rời bỏ. Ta không thân cận, ta không gần gũi, ta không cúng tiền cúng bạc gì nữa hết. Vì người ta cho rằng ông pháp sư đó nói không đúng ý người ta. Vì người ta muốn thờ nhiều thứ thần thánh, muốn lại nhiều thứ thần thánh, muốn cầu nguyện nhiều thứ thần thánh cộng với ông Phật là cao nhất, để cho nó được nhiều phước, nhiều đức, nhiều sản nghiệp. À, cho nên người ta sẵn sàng ta bỏ đấy. Cho nên nếu mà đi học Phật sâu thì càng đi sâu là càng khó là cái chỗ. Bởi vì đạo Phật không phải là đa thần giáo, cho nên ai mà tin nhiều thứ thần giáo, nhiều thứ thần linh là không phải đệ tử Phật chân chính. Các vị đi cái nước nào, dù cái nước đó là Phật giáo, là quốc giáo, mà người ta còn thờ nhiều thứ thần linh, là cái đạo Phật đó không phải là đạo Phật chánh gốc của đạo Phật. Nó lại căng tùm lum ở trong đó. Cho nên những người tu theo cái quốc giáo đó cũng không có được sự an lành hạnh phúc nào, càng không có niết bàn bồ đề gì được cả. Nhưng mà cái đó là cái mà không ai dám nói đâu. Người ta không nói. Chớ thấy thờ phượng cúng giái tùm lum thì cái nước đó ta gọi là Phật giáo, là quốc giáo cũng không thành công. Vì đạo Phật không phải đa thần giáo, đạo Phật cũng không phải là nhất thần giáo. Thờ một ông sáng tạo đủ quyền năng, toàn trí, toàn đức, toàn tài, đủ quyền năng ban phước giáng họa, ban ân tứ sủng ái mọi người. Nếu ai cầu nguyện tin mình thì mình sẽ giúp cho, gọi ý. Phật không làm việc đó. Do vậy mà Phật, đạo Phật không phải là nhất thần giáo, không phải là đấng sáng tạo, đấng chúa tể của nhân loại. Để ý hai cái đó. Rồi bữa nay ta lại mới học tới cái vấn đề, cũng còn vấn đề là chúng ta học tới bữa nay cái từ này nữa. Đức Phật dạy về cái để ý cái này. Kinh, cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này á, là Đức Phật là thường xoáy sâu nhắc nhở tới lui qua lại, không rời cái mục tiêu là làm cho mọi người phải hiểu, phải nhận thức về cái Phật tánh. Bữa nay chúng ta vẫn học Phật tánh nữa thôi. Như Đức Phật mới thành đạo thì chúng ta đã từng nghe đọc kinh sách đó. Khi mới thành đạo Đức Phật tên lạ thai. Với cái trí tuệ chứng được thiên nhãn rồi, túc mệnh rồi, lậu tận rồi, thì Đức Phật dùng cái thiên nhãn mà rọi khắp tam thiên đại thiên thế giới, biết khắp, thấy khắp. Đức Phật nói lạ thay, tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh ấy, thế mà chúng sanh trầm luân đau khổ không ra khỏi. Đó là một cái điều. Thì cho nên là chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn này đó thì là thường là đi tới đi lui nói qua nói lại làm cho mọi người phải nhận thức Phật tánh. Đúng, còn kinh Pháp Hoa thì nói đi nói lại nói tới nói lui đều sáng sâu chỉ rõ cho mọi người nhận thức được cái tri kiến Phật vốn có của mình. Đồng đế vậy đó, Kinh Pháp Hoa thì nói tới nói lui, nói 25 phẩm, 28 phẩm đều là bằng kiểu này bằng kiểu khác làm cho mọi người nhận thức hiểu rõ về cái tri kiến Phật vốn có của mình. Kinh Niết Bàn thì nói tới nói lui nói qua nói lại để khiến cho mọi người thấy rõ nhận thức được cái Phật tánh của mình. Kinh Như Lai Viên Giác thì nói qua nói lại nói nhiều cách nhưng mà cũng chỉ cho mọi người thấy được Kinh Như Lai Viên Giác diệu tâm của mình. Mỗi kinh nó có cái ngôn từ nó như thế. Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì dạy cho mọi người nhận thức được cái mỗi con người đều có cái tánh gọi là thể tánh, nó tịnh, nó minh. Và mọi người đều có cái tâm gọi là chân tâm, cái đó nó thường trú. Thì học Kinh Lăng Nghiêm là phải soi rọi để cho nhận thức cho được cái chân tâm vốn có của mình. Và cái chân tâm đó nó thường ở, không bao giờ nó rời mình, ở luôn với mình, gọi là chân tâm thường trú. Và cái tánh của mình đó là vốn tịnh, vốn minh. Học Kinh Lăng Nghiêm thì phải hiểu thế. Mỗi kinh nó có một cái đích. Còn thí dụ như về Duy Thức học thì các vị học là phải tìm cái gì? Là viên thành thật tánh. Cái viên thành thật tánh. Học sao học không biết, nhưng mà anh phải biết được cái viên thành thật tánh. Làm sao để có viên thần thật tánh cho nó hiển lộ được cái viên thần thành thật tánh. Hiểu được cái viên thần thật tánh, đó là thử chư pháp thân nghĩa diệt tức thị chân như, thường như kỳ tánh cố, tức di tức thật tánh. Anh hiểu được cái viên thần thật tánh mà rõ rồi đó, đó là cái thân nghĩa của các pháp. Nên bữa nay ta học đây có chữ thân nghĩa này. Bữa nay ta học có chữ thân nghĩa. Đây là thân nghĩa của các pháp, cũng gọi ra là chân như. Vì cái tánh viên thật tánh, viên thành thật tánh đó là cái tánh thường như của các pháp vậy. Thì mỗi kinh, mỗi vô luận á, nó có cái từ như vậy. Nhưng mà từ là tại bộ kinh đó nói như vậy, chứ còn thì thật là một thứ thôi. Đó là cái đích đến của giải thoát. Đó là đạt đến cái chỗ thường như kỳ tánh cố. Cái tánh chân như của nó như vậy và là như vậy thôi. Thì ở đây mình gọi cái kinh Niết Bàn cái nè. Giờ bắt đầu vô hôm nào mình hiểu thất nghĩa rồi nha. Gọi là đệ nhất nghĩa. Thử chữ pháp thất nghĩa dịp thì chân như. Thất nghĩa cũng gọi là đệ nhất nghĩa. Đức Phật bảo ông Sư Tử Ốc Bồ Tát rằng, ông hỏi thế nào là Phật tánh? Ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ phân biệt giải thích. Phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là trí tuệ. Đây, Phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa không. Chỗ này khó dữ lắm. Bởi vì tuyệt đại đa số những người tu Phật, người ta muốn tìm đạo Phật phải có một cái gì cho người ta, có một cái gì để cho người ta nương tựa, có một cái gì để cho người ta cầm, người ta nắm, để người ta đặt cái niềm tin, ta hy vọng ở đó, gửi gắm vào nơi cái chỗ đó. Nhưng mà học sâu rồi đó, sâu kinh điển rồi đó, thì chúng ta thấy đây, chẳng hạn như bữa nay này, là mình học tới cái chỗ đệ nhất nghĩa không này, thì không có cái gì để cho mình gửi gắm vào đó, hoặc là cầm nắm rờ mó đương tựa gì hết. Chỗ này là cái chỗ mà phải có tư duy, phải có tu tập, phải có thiền định mới soi rọi nổi. Đừng tìm trong đạo Phật một cái gì. Vì như tôi nói nhiều lần các vị biết đó, cái kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa là gì? Vô lượng nghĩa là nói cho mọi người biết rằng không có cái nghĩa nào mà nói trúng được cái gì của đạo Phật. Anh nói vô lượng cũng không có cái nghĩa nào để trúng hết, mà anh phải hiểu biết, trúng thì nó trúng, còn mà không hiểu biết bằng cái trí tuệ giác ngộ của chính anh thì nói nghĩa nào, ngôn từ bao nhiêu cũng đều không trúng. Cho nên gọi là kinh vô lượng nghĩa. Tại sao vậy? Vì cái thực tướng của các pháp là vô, là không có tướng gì hết. Rồi bây giờ là anh bảo tôi chỉ, tôi nói cái gì vậy? Nói sao cho trúng? Tôi nói cái hoa sen này bằng cái gì, chất gì, thứ gì làm ra cái hoa sen này, nói sao cho trúng? Đấy, cái chữ vô lượng nghĩa là vậy. Và cái thực tướng của dạng pháp không có cách gì nói trúng. Cái không, cái Phật tánh cũng vậy. Phật tánh cũng là một cái thứ mà không có ngôn từ nào nói trúng được. Phật nói như lai gọi là mọi người đều có Phật tánh vậy thôi, nhưng mà không cách nào chỉ được, kể cả Phật. Thành ra cái hoa này mà các vị nói 1000 năm, cứ ngôn từ liên tục mà nói 1000 năm, cái gì làm ra cái hoa này? Nó là cái gì làm ra? Từ cái gì làm ra? Không bao giờ nói trúng được. Đây là nói cái hoa, giờ nói tới cái này cũng vậy thôi à. Ngồi mà nói nghe là ngôn từ nói liên tục 1000 năm, cái gì làm ra cái âm tà này? Cũng không nói hết được, không nói trúng được. Chỗ này là chỗ màu nhiệm đó. Đệ nhất nghĩa không là vậy đó. Hiểu được như vậy là hiểu đệ nhất nghĩa không. Ngay cái này là có. Mà nếu tư duy tu tập và ta thấy cái này nè, là nó phát xuất từ cái chân lý trung đạo đệ nhất nghĩa không. Hiểu được cái chân lý trung đạo cũng tức là hiểu được đệ nhất nghĩa không. Cái không đệ nhất á, cái không mà không còn ngôn từ gì để nói á. Cũng giống như cái từ vô lượng nghĩa đó, nghĩa là anh nói kiểu nào anh nói liên tục 1000 năm không ngơi miệng cũng không trúng được. Do vậy mà gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là thực tướng là vô, gọi là vô lượng nghĩa. Thực tướng vẫn có là vô tướng. Cho nên bây giờ đây nè, tôi nói cái này, tôi nhắc lại cái này, cái này cũng phải tu tập thôi, chứ không tu tập là không có biết được. Có tu tập mới có để ý mà thiền định, mà tư duy. Có thiền định, có tư duy mới nhận thức được, tự mình thấy được, chứ còn người ta nói, không bao giờ ai nói được mà. Kể cả Như Lai Thế Tôn nói 1000 năm liên tục, cũng không nói trúng được. Chứ không phải Như Lai Thế Tôn nói trúng đâu nha. Nếu mà Như Lai nói trúng được thì Như Lai không nói kinh vô lượng nghĩa. Và Như Lai cho rằng kể cả Như Lai cũng nói không trúng được. Nói cái hoa sen này là cái gì sanh ra là Như Lai cũng không nói trúng được. tìm ra cái gốc của cái hoa này là cái gì sanh ra Như Lai cũng không nói trúng được. Cho nên gọi là vô lượng nghĩa là vậy đó. Nó liên tục ngàn năm, nó suốt ngày nói không nghĩ, ngàn năm, triệu năm cũng không nói trúng được. Là tại vì sao vậy? Câu đó ai biết ha? Ai biết thì cái đó là giỏi ạ. Không nói trúng được. Vậy thì Như Lai gọi là Như Lai nhất thiết trí là biết, là biết cái gì? Như Lai là gọi là tự nhiên trí, vô trụ trí, rồi nhất thiết trí, rồi nhất thiết chủng trí. Thế thì Như Lai cái trí đó để biết cái gì? Mà gọi là vô lượng nghĩa, nghĩa là kể cả Như Lai nó cũng không hết nghĩa, cũng không cùng tận. Vậy thì Như Lai biết cái gì mà gọi là nhất thiết chủng trí? Để cái chỗ đó nói rằng nó như thế là cũng đúng đó một mặt đó. Nhưng mà nói chính gốc của nó đó là các pháp là nhân duyên trùng trùng, trùng trùng nhân duyên mà nó duyên khởi ra. À, đó là Như Lai muốn chỉ rằng là các pháp duyên khởi, mà duyên thì không thể nói do cái duyên này hay cái duyên này, mà là trùng trùng, trùng trùng vô tận, từng lớp từng lớp. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nó có cái từ gọi là nhân đà la võng. Ta lấy cái lưới châu của Đế Thích, mà cái hộp châu đó là nó ảnh hiện ra một hộp châu là nó nhiều góc nhiều cạnh, nó giống như là cái hộp xoàn mà nó nhiều cạnh, mình đứng phía này phía kia đều thấy hình ảnh trong đó, mà nó trùng trùng từng lớp vậy. Cho nên là không biết bao nhiêu, mình đứng vô trong cái tấm màn đó rồi thì nó chiếu ra mình không biết bao nhiêu hình ảnh của mình mà nói. Một cảnh vậy đó là nó giống như gương mà nó nhiều cảnh, cảnh nó nhiều như là cái mặt của hộp xoàn mà nó nhiều bốn bề đều vậy hết, rồi xỏ sâu vô nó thành chuỗi. Thành ra là một người mà đứng vô đó rồi là trên dưới bốn bề mà cái châu lưới đó nó nhiều cái loại, nhiều cái hộp xoàn qua lại nó chiếu nhau trùng trùng vô tận. Cho nên mình có cái câu mà ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, con đến chỗ đạo tràng này, mười phương chư Phật ảnh hiện nhiều như là cái lưới châu của trời Đế Thích. Cho nên nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Con lại không phải là con lại một ông Phật đâu. Con một thân này lấy một thân này là con lại một ông Phật. Rồi trong một ông Phật đó với cái thân này nó chiếu trong cái đế châu, nó hằng hà sa số Phật. Nhất nhất biến lễ sát trần Phật, ư nhất trần trung trần số Phật. Nghĩa là vô số như trần trong thế giới cũng nhiều như vậy, cứ nhân mãi ra. Các sứ Bồ Tát chúng hậu trung vô tận pháp giới trần diệt nhiên thâm tính chư Phật giai sung mãn. Các Bồ Tát cũng đông nhiều như vậy, chư Phật mười phương đông nhiều như vậy, con đều đem hết cái tâm này tôn trọng cung kính lại Phật đầy đủ. Cho nên cái lại Phật của mình nó lại một ông, không có nhầm cái gì đâu. Cái câu mà tôi nói đó là cái bằng phổ hiền nguyện vương đó, nghĩa là cái sức tinh tấn. Để ta nói lên cái sức tinh tấn, mình lại phải lại một ông Phật tôn trọng, không phải tôn trọng một ông Phật. Phật nhiều như cái lưới châu vậy đó, mà mình vẫn tôn trọng hết. Do vậy cho nên là mình mà mình đi tu mà không khéo mình dẫm chân một chỗ rồi cứ có ông Phật đó mình lại hoài thì ăn thua chi. Mà ông đó chưa hẳn là ông Phật đó. Cái ông đó là xi măng cốc sắt vừa giác hải làm ra. Rồi 30-40 năm vậy mình ở đó, mình bỏ tiền ra mình mua ông Phật đó. Rồi 50-60 năm mình ở cái chùa đó, cái làng đó mà. Mình lại hoài con ông đó. Mà không biết ông có bằng lòng không, không nghe ông nói gì hết. Vậy mà năm nào tháng nào ngày nào cũng lại nhìn ông lại vậy đó. thì cái đó là cái sơ cơ thì được. Nhưng mà cái người mà học đạo Phật thiệt á thì phải tiến lên mãi chứ không thể dậm chân một chỗ như vậy là rồi. Thành ra này, câu này Như Lai sẽ phân biệt giải thích Phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa không. Tìm hiểu đệ nhất cái không ở đâu? Cái không đó bây giờ nó ở đâu? À, bây giờ tôi giới thiệu là tôi nói cái này nhiều lần lắm mà tôi biết là các vị khó nghe lắm. Về Đông y á, thì ngay khi người ta bắt mạch ta trị bệnh con người á, thì ta gọi là con người là nhân thân này là tiểu thiên địa. Còn cái vũ trụ bao la đó là thiên địa, tức là đại thiên địa, nhưng mà khỏi dùng chữ đại. Vũ trụ bao la tức là thiên địa. Thiên địa cái là đương nhiên là thiên địa. Còn cái con người của mình vậy nè, tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi của mình vậy, cộng lại cái thân dày đây nè, thì đông y học người ta nghiên cứu, người ta nói nhân thân là tiểu thiên địa, còn vũ trụ là thiên địa. Chứ vậy có nghĩa là người ta muốn nói rằng là ở ngoài cái vũ trụ bao la đó có cái gì thì con người mình cũng có y những cái đó. Thiên địa chuyển biến thế nào thì tiểu thiên địa cũng chuyển biến y như vậy. Do vậy mà người ta bắt mạch, người ta phải dựa vào mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, đều là cái phương thang của người ta hút thuốc đó, chế biến thuốc đó, là nó dựa trên cái xuân hạ thu đông mà ta có cái ta cắt đặt cái vị quân thần tá sứ để trị cho cái bệnh người đó, nó phù hợp với cái mùa. Trong cái mùa nó có tiết, năm có bốn mùa, một mùa có cái tiết ở trong đó thì gọi là bốn mùa tám tiết. Một mùa nó có hai tiết. Thì cái vũ trụ nó có bốn mùa, có tám tiết. Thì trong cái tiểu thiên địa là con người chúng ta cũng, nó cũng chuyển biến theo mùa, theo tiết y như vậy để mà người ta cắt thuốc, cho nó không phạm nóng, lạnh. Mùa nào ấm, mùa nào nóng, mùa nào lạnh, mùa nào liễm, mùa nào nảy nở. Xuân thì mọi vật nảy nở, thu thì mọi vật liếm vào. Mùa đông thì liếm, cho nên lá cây nó rụng hết để nó nuôi chứa cái sức sống của nó. Thì trong con người mùa đông nó cũng có chuyển biến vậy. Còn xuân là nảy nở, hạ thì nóng. Thế là nói theo thầy thuốc rồi nè. Còn bây giờ nói theo đạo Phật nè. Nhân thân này là tiểu ngũ quận. Còn cái vũ trụ á là ngũ quận, là đại ngũ quận. Vũ trụ là đại ngũ quận. Trong vũ trụ nó có chứa những cái năm cái thứ là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Tự trong vũ trụ nó có cái đó, rồi nó mới là duyên khởi ra cái loài động vật tối cao là con người. Nó cũng đủ cái chất liệu sắc, thọ, tưởng, hành, thức y như vậy. Vũ trụ ngoài có cái gì thì mới có ra trong con người cái ấy. Trong người có cái gì, ngoài vũ trụ có cái ấy. Giống như là nhân thân tiểu thiên địa cùng với đại thiên, cùng với thiên địa với tiểu thiên địa có gì, thiên địa có gì, tiểu thiên địa có đây, đại ngũ quẩn có gì thì tiểu ngũ quẩn có cái ấy. À, Thế thì là bên cái vũ trụ á, nó có một cái tánh không. Cái tánh không đó là cái tánh không gọi là thanh tịnh bản nhiên. Cái tánh không của vũ trụ là thanh tịnh bản nhiên. Từ trong cái tánh không thanh tịnh bản nhiên đó, nó là không rồi, nó là thanh tịnh bản nhiên rồi. Nhưng mà nó không rời ngoài cái có, là địa, là thủy, là quả, là phong, là không, là kiến, là thức, phát sinh trong cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Hay là nói cách khác là núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá thực vật động vật khoáng vật, nó nằm ở trong cái địa thủy quả phong không kiến thức đó, nó nằm ở trong cái khoảng không thanh tịnh bản nhiên kia. Cho nên chúng ta có những lúc, một là ban đêm, hay là những cái bữa thời tiết mùa xuân mà trời xanh ngăn ngắt, các vị thấy cái bầu vũ trụ, cái bầu trời xanh ngăn ngắt của cái mùa xuân tốt trời, đẹp trời đấy, là hoàn toàn ta gọi là tạm tạm thanh thiên, trời xanh lồng lộng, không hề có một cái cụm mây nào, cái áng mây nào. Cái đó là cái có thật. Tuy nhiên, nếu không phải là mùa xuân thì cũng cái bầu trời xanh ngăn ngắt lồng lộng đó, chẳng hạn như mùa này chẳng hạn, mà mùa này bên Mỹ người ta nói với tôi đó, đài khí tượng người ta nói rằng một giờ sau mọi người phải coi chừng, một giờ sau tuyết rơi, là bây giờ vẫn nắng chang chang vậy nha, một giờ sau là tuyết rơi, nghĩa là trong vòng nghĩa là nửa tiếng đồng hồ là có thể là 5 tấc 3 tấc ở trên mặt đường, xe chạy về nhà không kịp đấy. Nhưng mà mùa xuân thì nó không có vậy, mùa đông này thì nó vậy. Thế thì cái trời xanh ngăn ngắt đó là trời, là cái khoảng không. Còn cái mà những cụm mây đen hoặc là tuyết nó rơi đó, nó cũng không ngoài bầu trời xanh, nhưng mà cái đó không phải là bầu trời xanh vốn có, là xanh ra cái đó. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cả tuyết rơi cả mưa tầm tã cả lũ lụt, cái đó không phải là của bầu trời xanh ngăn ngắt kia, mà tự cái vũ trụ thiên nhiên nó chuyển hóa ra như thế. Còn cái tánh của bầu trời xanh ngăn ngắt đó thì không hề có một cái chất liệu là bão bùng mưa gió giông tố vậy. Vậy mà trong cái bầu trời xanh ngăn ngắt đó, có những lúc nó sinh ra bão, bùng, mưa, gió, giông tố. Rồi cái bão, bùng, mưa, gió, giông tố nó có thể tan biến đâu mất hết, không ai biết nó ở đâu. Rồi nó trả lại cho cái bầu trời xanh ngăn ngắt kia. Đó là tôi nói về cái đại vũ trụ đó. Đại vũ trụ nói vậy đó, trời xanh ngăn ngắt. Vậy mà có lúc sinh ra bão bùng, giông tố, nước lụt, nước lũ, mưa như trút làm chết nhân loại ở trong cái vùng trời đất nào đó, kể cả làm cho động đất, sụp đất, mưa gió, sấm sét, chết người, đủ thứ nguy hiểm. Nhưng mà cái đó nó sinh trong cái bầu trời, dù trong cái bầu vũ trụ sinh ngăn ngắt, bình lặng kia. Các vị tưởng tượng cái đó, đại vũ trụ là vậy. Còn tiểu vũ trụ, tiểu thiên địa là con người của chúng ta, nó cũng y như vậy đó. Trong con người của chúng ta nó có một cái Phật tánh mà đạo Phật gọi là Phật tánh đấy. Trong mọi người của chúng ta đó, cái Phật tánh đó là gì? Ví như đại vũ trụ là cái trong sinh nhân nhất mà không hề có bão bùng, giông tố mưa gió, không có nguyên nhân nào khổ làm chết cho ai. Thế thì cái Phật tánh của đại vũ trụ là mình ví cho cái bầu trời xanh thật là trong xanh, trạm trạm thanh thiên bất khả khi, dị tăng cử ý ngã tiên tri. Sách cho nó có câu lộng lộng tờ xanh, không có cái gì mà là nảy ra cái niệm nào mà lọt ra ngoài cái vòng cái bầu vũ trụ trời xanh đó được. Chưa mong cái niệm, chúng ta mong cái niệm lành là mong cái niệm ác, chưa mong niệm thì trời xanh đã biết rồi, bởi vì nó ở trong bầu trời xanh. Con người ở trong bầu trời xanh lồng lõng kia. Do vậy thì cái gì của con người mà vừa niệm lành, niệm ác gì thì nó phát xuất tự trong, nó đâu có rời cái bầu trời xanh lồng lõng kia mà nó có được. Do vậy cho nên là sách do nói câu đó cũng hay lắm. Tạm tạm ta thiên bất khả khi, dĩ tàn cử ý ngã tiêu tri, quyết quân mạc kiết quy tâm sự. Trời xanh lồng lộng đừng nên xem thường bất khả khi. Chưa từng khởi ý niệm là trời xanh đã biết rồi. Vì sao vậy? Vì con người là ở trong bầu trời xanh. Trong bầu trời xanh mà nó không có cái ý niệm của con người thì con người không có ý niệm. Mà con người có ý niệm là nó phát xuất từ trong bầu trời xanh, tác động vào con người. Do vậy cho nên con người mà khởi ý niệm thiện ác gì rồi trời xanh biết. Chỉ tần cử ý ngã tiên tri quyết quân mạc kiết quy tâm sự, thiên hạ ứng vô thiết sĩ nhân. Khuyên chưa từng khởi niệm là trời xanh biết rồi. Cho nên là khuyên các vị, các ngài, các người, mọi người đừng có làm những cái việc mà nó đau thương, nó tổn hại người, người kia, người nọ để làm gì. Đừng nên đai nghiến, đừng nên xô xát, đừng nên nói những lời hoặc làm những việc đau khổ cho người khác để làm gì. Không nên. Vì trời xanh biết hết đấy. Chưa khởi niệm, bắt đầu khởi niệm là thậm chí chưa khởi niệm là trời xanh đã biết rồi. Đấy. Vì sao vậy? Vì con người là cái tiểu thiên địa của trời xanh. Trời xanh là đại thiên địa. À, cho nên là cái gì của tiểu thiên địa là mong niệm là nó có tương quan với đại thiên địa là bầu trời xanh ngang ngang. Đấy. Đó là nói về bầu trời xanh và núi sông đất liền, động vật thực vật khoáng vật, nó tương quan nhau không bao giờ tách rời nhau được. Nhưng mà trời xanh thì không có nguyên nhân đau khổ trong đó. Mà còn núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá thì có thể xảy ra những cái nguyên nhân đau khổ cho nhau, bão bùng lục lội, sấm sét đất sụp vân vân. Như thế thì hai cái nó không rời nhau. Ngay trong cái có, nó nằm trong cái không, bao la vô tận là bầu trời xanh. Bầu trời xanh là bầu trời xanh lồng lộng, không hề có nguyên nhân đau khổ gì hết. Tuy nhiên nó vẫn là trùng cái, nó bao hàm hết cả cả cái có, là núi sông đất liền, động vật thực vật khoáng vật, không bao giờ tách rời nhau. Do vậy mà hễ trong bầu trời xanh có gì thì cái vũ trụ, cái mặt đất của chúng ta ở có cái đó, trong chúng ta có cái gì, bên ngoài có cái đó. Đó là nói về tiểu thiên địa và đại thiên địa, nói về tiểu ngũ uẩn và đại ngũ uẩn cũng y như vậy. Vũ trụ là đại ngũ uẩn. Ừ, nó có tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp, vô vi pháp. Tự trong vũ trụ nó có cái đó. Vì nó có cái đó cho nên nó mới sinh ra sắc pháp, là nó sinh ra cái thân của con người. Tâm pháp là nó sinh ra cái hiểu biết của con người. Cũng như trong ngũ uẩn á, sắc pháp là thuộc về phần vật chất. Còn tâm pháp là nó sinh ra cái thọ, cái tưởng, cái hành. Còn cái chữ thức đó, tức là tâm đó. Sắc là vật chất, chữ thức là thuộc về phần tâm. Trong cái phần sắc nó sinh ra nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nhưng mà nếu nó không có phần tâm thì nó không có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì có con mắt cũng không có được cái gì. Giống như con người chết, mắt còn đó, lỗ tai, nhĩ căn còn đó, tỷ căn lỗ mũi còn đó, lưỡi còn đó, thân còn đó, đầu óc còn đó, mà nó không có thức. Thì cái phần thức đó, nó đi mất rồi, nó tách rời rồi. Thì sắc còn mà không có tâm thì sắc sẽ mục rã, bởi vì nhân duyên nó chia ly mà, tâm và sắc mà nó chia ly tức là chia ly đó. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, gọi là chết đó. Thì lúc đó cái thức quẩn nó chia ly với phần sắc quẩn. Phần sắc quẩn nó duyên khởi ra mắt, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó hợp tác với cái phần thức quẩn á, nó làm cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, làm cho mình nhận biết. Thế thì gọi là người còn sống. Còn thức quẩn mà nó hư đi, nó mất đi, tức là nhân duyên chia ly, phần thức quẩn không còn. Thế thì nhãn thức không còn, nhĩ thức không còn, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức không còn. Thì cái phần vật chất là cái phần sắc quẩn, có cũng như không, rồi cũng tan rã. Thế thì thân người này là tiểu ngũ uẩn, mà những cái mà ngũ uẩn đó ở đại ngũ uẩn bên ngoài cũng y như vậy. Nó cũng có cái vậy, cũng có phần sắc, cũng có phần tâm. À, cho nên cái chỗ này người ta tin luận nhau về con người này là tâm sanh hay là vật sanh đó, cãi không có nhầm cái gì hết trơn. Đạo Phật nói nhân duyên nó hòa hợp, nó không phải tâm mà nó cũng không phải sắc mà nó cũng không ngoài tâm và sắc. Nói sắc không cũng không được, mà nói tâm không cũng không được. Mà sắc và tâm nó phải tương quan tác động lẫn nhau. Phần sắc nó sanh ra nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nói đầy đủ hơn là 36 món. Nhưng mà 36 món là nói vậy thôi chứ cũng chưa hết. 36 món là tóc, lông, răng, móc, rồi đại tràng, tiểu tràng, tâm can, tỳ phế thận, vân vân. Trong cái thân con người á, gọi là tam thập lục vật, bất tịnh nhơ nhấp của thân người. Nói vậy thôi chứ chưa đủ. Thì cái đó gọi là phần sắc. Sắc là người ta gọi là phần vật đó. Vật sắc, sắc tức là vật, vật tức là vật sắc, tức là vật chất. À, rồi một phần nọ là tâm. Mà trong ngũ uẩn thì gọi là thức. Trong đạo Phật có lúc gọi là thức, có lúc gọi là tâm, có là ý, không sao hết. Tùy theo cái thời thuyết pháp mà ta gọi là thức, gọi là tâm, gọi là ý. Thì cái phần thức á, tự ở trong vũ trụ này nó có. Rồi người ta không thấy, người ta không có lường được, người ta không có cái trí tuệ, ta không có tuệ nhãn, ta cũng không có thiên nhãn, cho nên người ta tưởng đâu là trong vũ trụ này không có cái phần thức, tức là phần tâm á. Cho nó có, nó có nó mới là. Nó giống như là hiện giờ đây nè, là cái chỗ này nè, nó có tiếng đấy chứ. Nhưng mà tại vì con mắt thường của mình nó không thâu được, chứ còn cái máy thấu nè, nó thấu nè. Hình ảnh này màu xanh vàng đỏ trắng đủ thứ nghe, bây giờ là cả ngàn cái đài truyền hình trên thế giới nè. Thế thì màu sắc hình ảnh âm thanh vô số trong này nè. Mà tại mình không thấy, mình tưởng nó không có đó chứ. Chứ nếu mình mua một cái máy cho tốt đó, là mình mở ra là có liền tức khắc mà. Thế thì là cái phần vật chất thì mình thấy được, cầm nắm rờ mó, vì nó có cân, có lường, có đo, có đếm, có nặng, có nhẹ, mình biết được. Thì mình gọi đó là vật sắc, mình thấy, mình nói là có. Còn cái phần mà mình không thấy, mình nói nó không có, là không phải vậy. Tức là cái phần tâm. Có những cái nhà duy vật người ta phủ nhận cái tâm. Ta nói vật chất là tự vật chất, nó có là vật chất rồi, tự nhiên nó có là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Rồi Phật thì không nói vậy. Nghĩa là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết á, sao cái món đó là phó sản của tâm. Nó là tương quan tác dụng, nghĩa là nó là cái phần phó sản, nó là phần phụ thuộc của tâm, nó duyên khởi ra. Cái tâm đó nó đưa vào con mắt đó thì gọi là thấy, cái tâm cũng gọi là cái thức đó. Tác động vào lỗ tai thì gọi là nghe, tác động vào lỗ mũi thì gọi là ngửi. Cái đó chính là của thức quẩn, nó sinh ra cái đó. Cũng như điện là có một thứ thôi, mà đưa vô cái máy này để nói nó làm, nó khuếch đại âm thanh thì gọi là cái micro, gọi là ampli, nó khuếch đại âm thanh. Mà đưa vô cái tivi thì nó làm ra hình ảnh đủ màu sắc, xanh vàng đỏ trắng. Mà đưa vô cái đờn á, thì là nó diễn đạt ra, nó làm cho là cái tiếng nó lớn ra. Và đưa vô cái lò vi ba đó thì nó làm cho chín đồ ăn. Đưa vô cái bàn ủi làm cho nóng. Đưa vô cái máy tủ lạnh thì nó tác dụng, nó làm ra là cái hơi lạnh. Đưa vô cái máy điều hòa thì nó làm cho ra hơi mát. Thế thì tất cả cái đó là đều là cái phần mà chuyên khởi hình thành của dòng điện mà ra. Thế thì cái thức quẩn nó làm cho nó tác động vào con mắt, là làm cho con mắt mình thấy, gọi đó là cái nhãn thức. Vào lỗ tai làm cho lỗ tai mình nghe để biết được âm thanh, gọi đó là nhĩ thức. Lỗ mũi thân và ý cũng vậy, tỷ thiệt thân ý thức để biết. Nhưng mà tất cả cái đó đều là thuộc về phần thức, và phần thức đó là tự trong vũ trụ nó có, chứ không phải là ở đâu mà nó có riêng biệt gì đâu, trong vũ trụ nó có sẵn. Ví như là bây giờ trong âm thanh giờ mở cái điện thoại di động ra, ở đây bấm một nút hay là nói chuyện bên Mỹ được, là vì trong cái âm thanh đó hiện giờ đó, nó ở trong vũ trụ này đó, từ đây qua Mỹ đó, cái âm thanh đó nó vẫn có sẵn rồi. Đúng cái nhân của nó, cái duyên của nó, cái số của nó đó, thì là nó thâu thập nhau, tự nghe tự nói nhau được. Trong lúc nó đi trong hư không, nó loạn đả trong hư không mình không thấy, chứ kỳ thật nó vẫn có. Thành ra là ở trong con người của mình đây nè, cái mà cái đệ nhất nghĩa không á của mình á, ta trong cái tiểu ngũ quẩn này nè, đại ngũ quẩn là tôi nói cái đệ nhất nghĩa không là cái bầu thanh tịnh lòng lộng trời xanh, là cái đó đệ nhất nghĩa không của vũ trụ, của đại thiên địa, đại ngũ quẩn của vũ trụ. Còn ở trong con người ngũ quẩn của mình đây nè, nó cũng có cái đệ nhất nghĩa không, là trong chúng ta, ngoài cái lúc mà vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua phải quay tốt xấu thân sơ vân vân, những cái phân biệt của chúng ta đó, chúng ta còn có một cái đệ nhất nghĩa không, nghĩa là tự tánh thanh tịnh vốn không có những cái đó. Mà cái này phải tu mới thấy thôi, phải tu hành mới thấy thôi. Chứ còn cả ngày mà cứ cờ bạc ăn thua phải quấy buôn bán hơn thua, tiền tài danh vọng địa vị sắc đẹp rồi nó phủ kín hết trơn, nó làm cho mình không bao giờ thấy, con mắt của mình sờ sờ vậy đó, mà vô minh che lấp hết, cho nên cái gì thanh tịnh nó không thấy, cái gì trong sáng nó không thấy. Lỗ tai của mình cũng vậy, mình nghe mình tưởng là mình nghe ghê gớm lên, chứ mà mình không nghe được những cái gì đó thuộc về cái phần thanh tịnh đâu nha. Phần thanh tịnh, cái phần an lành đó, thấy nghe ngửi nếm xuống bếp của mình, là nếu mình không có tu á, là mình chỉ thấy những cái ô trược không, thấy những cái gọi là ngũ trược, là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, mạng trược, thì thấy, thì nghe, thì ngửi, thì nếm, thì xúc, thì nghe. Mà còn cái tánh thanh tịnh đó thì nó không thấy, bởi vì vô minh nó che lấp. Cái này ghê gớm lắm. Chứ trong mọi người, cái tiểu ngu của chúng ta đều có một cái đệ nhất nghĩa không, đó là cái tánh thanh tịnh hoàn toàn, không hề có thương, không hề có ghét, không hề có oán thù, không hề có mừng có giận, không hề có thân sơ gì hết. Cho nên những lúc mà mình ngủ ngon thiệt khỏe, cái tâm hồn nhẹ nhàng đó, lúc đó là mình còn sống đấy chứ. Nhưng mà mình đâu có gì, trừ đến lúc đi bao thì nó thấy loạn đã thì kia nọ bậy bạ, cái đó là thuộc về vô minh trong lúc ngủ. Bất giác vô minh trong lúc ngủ tôi gọi là mộng, còn bất giác vô minh trong lúc thức tôi gọi là tưởng. Còn cái lúc mà mình ngủ thiệt là an lành đó, thì lúc đó thân cũng như tâm đều không hề có vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thương tốt xấu gì hết. Thế thì lúc đó mình tạm ví dụ như là mình trở về với cái đệ nhất nghĩa không vốn thanh tịnh của mình đó. Cho nên là mình học cái này rồi mình mới tìm ra, mà cái đệ nhất nghĩa không đó ở đây ta gọi cái đó là Phật. Phật tánh trong con người mình có Phật tánh mà mình không biết vậy. Không, mình không gặp, không gặp. Cũng như nước biển nó có cái tánh an lành của nó mà mình không gặp rồi chứ. Chứ nó có cái tánh không sống, mòi, không bong bóng, không bọt, mà tại mình không có điều kiện để gặp. Muốn gặp nó mình phải lặn sâu dưới 40 cây số thì nó không hề có sống mòi bong bóng bọt, không hề có cái tiếng ào ác âm y gọi là hải triều âm. Lặn sâu 40-50 cây số chứ không hề có tiếng đó. Mình tưởng đâu hẻ nước biển là âm y sóng ngoài cũng còn ào ạt vậy đó, mình nói là nước biển là vậy. Thế kỳ thật nước biển không phải vậy. Đó là mình thấy cái mặt cạn, cái mặt dương xanh của nước biển, của sóng biển. À, cho nên là mình tìm cái mặt tánh của mình phải thiền định mình mới thấy đó. Rõ ràng cái này Phật không có nói gạt mình chi. Phật chẳng nói gạt chi, Phật chẳng cần tiền cần bạc cần đệ tử để tôn gì mà phải nói gạt để mà kéo lôi người ta. Không cần. Người ta nói láo nói gạt là tại vì người ta muốn cần đệ tử để tôn, nó muốn cần tiền cần bạc thì mới nói gạt, nói láo, nói dối, nói dối đợt này, nói dối đợt khác, nói dối đợt thứ hai, thứ ba, nói dối đợt thứ năm, thứ sáu là tại vì cần tiền, cần bạc, cần đệ tử, cần chùa chiền, cần sự nghiệp, đất đai. Còn Phật thì không cần tất cả, cho nên không cần nói dối. Phật nói mọi người có cái Phật tánh này, các vị tìm đi, các vị tu tập đi, các vị tư duy đi, rồi các vị sẽ thấy cái đó. Cũng như tôi nói cái vấn đề hồi nãy, mình tưởng đâu là 80 tuổi trở lên mình được là thượng thọ rồi mình mới gọi là hạnh phúc an lành, chứ không phải đâu. Cái người mà biết tu thật sự, ta không đợi tới 70-80 gì hết, mấy chục cũng được, mà không cần tiền triệu trăm triệu hay là tỷ gì hết à, mà người ta vẫn giàu ghê gớm, giàu không bao giờ thấy thiếu, không có trăm triệu gì hết, thậm chí triệu cũng không cần, mỗi tháng có mấy trăm cũng được, mà người đó giàu ghê gớm. Còn người thấy có một tháng vô bao nhiêu tỷ, cả chục tỷ, có người có cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, cả mấy ngàn tỷ đó, mà vẫn thiếu thốn. Thành ra là mình bị vô minh che lấp, nó làm cho mình không thấy an lành hạnh phúc của mình. Chứ người ta sống không phải đợi sống dài, không phải gọi sống dài mới gọi là người có phước đức, không phải vậy. Ví dụ như Trúc Lâm Tam Tổ mà mọi người Việt Nam mình đều kính quý, kính quý cỡ nào là tùy người ta, tôi không cần biết, nhưng mà ngày ai cũng quý Trúc Lâm Tam Tổ, mà không có ông nào được 60. Thế thì gọi là phước đức, gọi là trí tuệ, gọi là hạnh phúc, nó không phải là nhiều tuổi. Còn một nhà tên tuổi lừng lẫy mà cả thế giới đều quý mến là cụ Nguyễn Du, đại thi hào, đâu phải nhiều tuổi. Theo sách sử ghi chép thì có 55 tuổi thôi. Còn như các bậc A-la-hán thời kỳ Đức Phật thì lào la là con Phật mà chết trước Phật kia mà. Nhưng mà lào la thì Phật khen là mật hạnh đệ nhất, là người có giải thoát giác ngộ mới được sách sử ghi chép vậy chứ. Thế thì đâu phải là do lớn tuổi. Cho nên tôi nói với các Phật tử, nếu mà thật sự mình có học mà mình tin Phật thiệt đó, thì chúng ta đừng đặt vấn đề tuổi, mà đặt vấn đề an lành, khinh an giải thoát tự tại trong cuộc sống. Cái đó tôi cho là quan trọng, thật sự quan trọng là cái đó. Cái vấn đề tuổi tôi không cho là quan trọng, và đó là sự thật không quan trọng. Có những người sống lâu thêm năm nào là khổ thêm năm ấy, thì sao gọi là phước đức được? Cũng phải có tiền giàu, có tiền nhiều giàu mà gọi là có phước và có đức. Cái này là chúng ta không có học Phật, chúng ta đánh giá sai hết trơn à. Cho nên người ta thương giùm tôi, tôi tội nghiệp ra. Thương ta nói cuộc đời tôi ra mà không hề phước đức gì hết. Người ta cất chùa một cái vậy là mười mấy tỷ, 20 tỷ, rồi mà ta cất hàng chục cái vậy. Rồi bây giờ người ta ăn khánh thành một cái chùa mà ta cũng 40 tỷ. Còn tôi lập cái trường Phật học chung mà xin tiền không ra. Nói đúng là mình có xin nhiều đâu, mình gọi lần vậy thôi, còn ai cúng cúng, mình đâu có đi xin gì đâu. Rồi người ta khóc giùm tù hụ vậy á. Tao nói tôi sao mà vô phước vậy. Tôi nói trời, Phật tử ơi là Phật tử, Phật tử nói như vậy thì Phật tử làm sao mà có an vui hạnh phúc được. Nói bậy vậy đó, tôi nói đấy, Phật tử thương tầm bậy vậy thì làm sao mà có an lành hạnh phúc được. Người ta cúng được 40 tỷ gọi là có phước đức vậy, thì Phật Thích Ca tu không phước đức giả ráo à. Không lập cái chùa nào nhé, Phật Thích Ca không hề lập được cái chùa nào hết trơn. À, Phật Thích Ca không hề làm được cái gì, trừ ra cái thiền định tu tập, về dạy người ta tu tập thiền định, dạy người ta tri túc giả là bằng tiền việc lạc, và bất tri túc giả phú quý việc ưu, biết đủ thì giàu là tiền trăm ngàn thôi, đủ ăn đủ tiêu trong ngày thôi, trong tháng thôi, mà vẫn có an lạc. Còn người không tri túc thì là giàu sang cỡ nào, bao nhiêu ngàn tỷ, cũng là ngạ quỷ thôi. Cho nên cái chữ ngạ quỷ đó, trong kinh Tây Diệt Tả bây giờ tôi mới thấy, ngạ quỷ nó ăn cả ngói gạch. Tùy phước báo nó ăn cả ngói gạch thì bây giờ là cái gì? Đó là mình mê xi măng, mình mê cốt sắt, mình mê chùa chiền, mình mua tháp, mình mê tháp miếu đó, là cái tâm hồn mình mê cho tới chết mà không rồi đó, là mình là ngạ quỷ ăn ngói gạch đấy. Tôi mới nhớ lại cái đó là phải thiệt định mới ra đó nha. Chứ ai mà ngạ quỷ gì mà ăn ngói gạch được. Vậy mà trong kinh nói ngạ quỷ ăn ngói gạch được. Rồi ngạ quỷ là ăn hoàng sắc nóng. Ngạ quỷ là nó buộc lòng nó phải uống nước đồng sôi là gì? Là những cái ăn uống trong cay đắng, cái dơ dái, cái cực khổ nghi ngút mà nó cam tâm để nó đạt được cái yêu cầu thỏa mãn cái ảo danh ảo lợi, ảo giác quyền hoặc của nó, họ nó bằng lòng là cái đó. Trong cái gọi là ngạ quỷ mà tôi phải 60 năm tôi phải thiền định dài dài tôi mới thấy được cái đó. Nghiên cứu là gì? Cho nên chúng ta coi chừng đó, chúng ta là sống bằng ngạ quỷ mà chúng ta không biết. Ngạ quỷ nó thèm nhiều thứ lắm, nó đói nhiều thứ lắm. Đấy. Tôi khuyên đệ chúng, nếu các vị để nhận rằng mình là đệ tử Phật, thì mình phải bớt cái tham lam, cái thèm muốn, cái mong cầu đi. Chứ mà các vị mà tham lam nhiều, thèm muốn nhiều, mong cầu nhiều, không bao giờ thỏa mãn đó, là các vị sống trong ngạ quỷ đó, các vị là ngạ quỷ đấy. Chứ đừng tưởng đâu chết rồi mình mới thành ngạ quỷ. Tôi nói thật đấy, chứ không phải tôi siêu tạ ai đâu nhé. Mọi người đều phải để ý cái đó, chứ không mình là ngạ quỷ đấy. Không bao giờ thỏa mãn là ngạ quỷ. Ngạ quỷ ăn đô la, ăn tiền đồng, ăn ngói gạch. Có thứ ngạ quỷ ăn giải sồi. Giải sồi gì cũng ăn. Nó ăn hết được hết á. Ngạ quỷ ăn cái chi ăn cũng được hết. Còn một cái vấn đề sống chết á, cái này khó nói lắm, nhưng mà nếu mình là đệ tử Phật là phải học tu thôi. Hôm qua có một cái chú thanh niên nó dẫn một người chị lại hỏi tôi, giờ tôi có người chị mà năm nay mới có 34 tuổi à, có chồng, có hai đứa con. Đứa con nhỏ thì đâu 14, 15 tháng, đứa con lớn nó 4, 5 tuổi gì đó. Mà cô ta cứ nói rằng là cô ta bệnh đủ thứ, sợ hãi đủ thứ bệnh, và đem đi đủ thứ nhà thương. Người ta soi, người ta rọi, người ta nói bây giờ không có bệnh gì nữa hết trơn. Mà cô ta nói cô ta nào là bệnh tim, nào là cái gì cô ta tự cho là khó thở, là nghẹt thở, rồi bệnh nhiều thứ lắm mà bác sĩ kiếm không ra. Tưởng tượng, cái cậu thanh niên lại hỏi tôi vậy, trên giờ có cách gì giúp? Tôi nói bây giờ tôi thì có thuốc đấy, nhưng mà vấn đề cái người chị của chú có uống thuốc nổi hay không? Chứ còn bệnh thân á, thì đi nhiều nhà thương, người ta cho thuốc, người ta soi, người ta rọi, đời nay văn minh lắm mà, người ta soi rọi hết rồi mà người ta nói không có bệnh, mà chị của chú bệnh. Như vậy là chị chú thuộc về bệnh tâm, mà tôi là thầy thuốc bệnh tâm, người ta gọi là siêu hạng. Bữa tôi đi ở dưới Mỹ Tho á, cái ông tỉnh trị sự đó, ông nói tôi là thuộc về pháp sư siêu hạng. hôm nay về với tỉnh nhà chúng ta, thấy không? Thì còn cái cô mà chụp hình đó, cái cô thú gì, cô chụp hình đó, cô tặng tôi tấm, cô để tôi là để nhất giảng sư. Thì tôi mới nói với cổ rằng tội nghiệp tôi lắm cô, tôi mà để nhất thì nó còn thượng hạng nó ngồi trên tôi sao cô. Mà thượng hạng cô không chắc ăn nữa, coi hát mình mua giấy thượng hạng rồi, còn thứ mấy đứa nít đó nó không có mua hạng nào trơn, nó chạy lên cứng trước mặt mình cũng chẳng làm gì được nó. Thành ra cô làm ơn cô bôi chữ ăn nhất giùm tôi đi. Vậy là tôi thua thượng hạng, rồi thượng hạng cũng còn thua cái thứ không có giấy tờ gì trơn á. Thế thì tôi được hai lần phong là đệ nhất giảng sư, rồi một lần phong là siêu hạng. Tôi nói tôi là thầy thuốc siêu hạng đây, bởi vì có những người ở Âu, ở Á, ở Úc, ở Mỹ gọi điện thoại về cảm ơn tôi rằng nhờ cái cách giảng dạy của tôi mà người ta được tự tu chỉnh bản thân, tự thân có an vui, có hạnh phúc, có nhẹ nhàng. Và từ cái chỗ đó mà ta chuyển hóa được cả gia đình, cả chồng, cả con, hoặc là cái ông đó chuyển hóa cả vợ, cả con, cả gia đình đều được an lành, ta gọi điện về ta cảm ơn tôi. Nhiều lắm chứ không phải là ít. Mà những người đó không hề biết tôi, và tôi cũng không hề cầu an cầu siêu cho tên nào hết. Mà người ta gọi về người ta cảm ơn dữ lắm, mà thậm chí ta gửi về đô la cũng có. À, thế thì tôi xác định với chú rằng tôi là thầy thuốc siêu thầy thuốc về tâm bệnh đây. Chú mời chị của chú vô đây cho tôi coi, tôi hỏi thăm. Thế là mời bà chị vô, hỏi ra hồi đó giờ cô có đi chùa nào đó không có. Anh em chị đều không có đi chùa nào hết trơn á, chưa nghe kinh nghe pháp vậy. Hỏi mọi việc ở trong gia đình thì khai hết rồi á. Tôi nói bây giờ theo cô thì bây giờ là cứ theo y sĩ đó thì cô có bệnh, mà bệnh của cô theo tôi biết là cái bệnh tự kỷ ám thị, là tâm bệnh ha. Thì cái tâm bệnh đó hỏi là bây giờ là lo sợ con sẽ chết rồi con không ai nuôi, rồi lo chồng không biết nó có yêu mình dài rồi hay không, chừng nào nó bỏ mình. À, nghĩa là cô lo đủ thứ lo. Tôi nói đúng rồi, cô như vậy là cô thuộc về tâm bệnh. Mà cái bệnh này á, nếu mà theo tôi nói không lầm là cô có thể cô điều chỉnh lại nghe. Nếu mà cô nghe cái thuốc của tôi cho mà cô không uống á, là cô có phải đi tới bệnh thần kinh của dưỡng trí viện của nhà thương điên á, có thần kinh đấy. Chứ không ai mà lo kỳ cục vậy. Con mình nó mạnh khỏe mà cứ lo không ai nuôi, chết không ai nuôi là sao? Chồng mình vẫn yêu mình mà nói là không biết chừng nào anh bỏ mình là sao? Rồi cô lo là không biết mấy mươi năm nữa cô chết. Rồi cô lo kiểu đó là làm sao sống nổi. Cho nên là theo giáo lý của Đạo Phật á, cộng với cái từ mà hồi trước đây mấy mươi năm cái ông vợ Nguyễn Duy Cần ông viết có quyển sách gọi là Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống, thì cô cứ coi tất cả đều là cô không có lo cái gì nữa hết, cô buông bỏ hết đi. Đừng có lo, cái lo của cô là theo Đạo Phật là sai rồi. Như vậy là chứng tỏ có bệnh. Mà đã có bệnh thì cô phải nghe lời Phật, nghe lời quyển sách đó, quẳng gánh lo đi, bỏ hết đừng có lo nữa, thì cô sẽ nhẹ nhàng đấy. Bớt thương đi, bớt sợ đi, bớt lo nghèo, lo giàu đi, bớt lo chồng, lo con đi, thì cô sẽ nhẹ. Cái đó trong Đạo Phật tôi gọi đó là học cái pháp tu Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ đây là tôi cho cái dĩa Bát Nhã Ba La Mật, tôi về khỏi lấy tiền, chị nghe thử. Được á, thì học nữa. Còn bằng không chịu uống thuốc á, thì không bao giờ lành bệnh. Đây là thuốc đây, thuốc vô thượng y dương là đây. À, mà cô không uống là cái bệnh cô không hết. Mà nếu không hết thì tôi nói với chú em này nè, vấn đề thần kinh phải được đặt ra, chứ không có cái lý gì mà sợ kỳ cục gì hết. Cho nên tôi nói các vị Phật tử nói cái vấn đề mà sống chết đó, các vị học cái bài tứ ma đó, nó lợi ích lớn lắm đó. Tứ ma đừng có sợ. Sanh, lão, bệnh tử là chân lý. Sanh, trụ, dị, diệt là chân lý. Thành, trụ, hoại, không là chân lý. Do vậy cho nên ai mà tu tập được cái đó đó, được nhận thức được cái chân lý đó, mà tùy thuận cái chân lý đó đó, các vị sẽ sướng, sẽ an lành, sẽ giải thoát lớn lao lắm, người thường không có được. Đấy. Mà cái đó không đơn giản tí nào. Phải tu, phải tập, phải tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh, chứ không phải mọi người dễ làm. Cho nên tôi nói thẳng với các vị, điều đó khó làm đấy. Nhưng mà nếu các vị muốn tu mà gọi là tu cao, gọi là đi xa trên con đường giải thoát, thì các vị phải học cái đó, phải tu kiểu đó. Mà các vị không nắm cái đó là các vị tu hoài dậm chân một chỗ thôi. Phải đừng sợ chết, trước hết là phải đừng sợ chết. Mà chết mà mình tập mà mình không sợ rồi đó hả, thì không có cái gì để cho mình sợ nữa. Thế này cái đó khó. Tôi nói tôi phải khoe đâu, cỡ như tôi bây giờ này nè, tại vì cái môi trường, cái hoàn cảnh của tôi nó tới mức giống như là SEA Games ở Philippines mà cái bà Oreo vậy đó ha. Mà tổng thống bên lên mà tuyên bố bế mạc thì còn gì nữa để lo để sợ chứ à, tuổi tôi là tuổi tuyên bố bế mạc cho nên là nó hợp với cái của tôi, không thể đem ra nói với tất cả các vị được. Mà nếu các vị mà nhận thức được thì các vị tu tập rồi các vị cũng có thể được, là tập đừng có sạch chết. Đương nhiên là mình không phải là quỷ diệt cuộc đời rồi nha, vẫn ăn uống đầy đủ à. Tôi cũng chẳng cần phải biểu các vị phải ăn chay trường đâu. Ăn cứ ăn, có đồ ăn là cứ ăn, ăn cho thoải mái, cho khỏe. Nhưng mà nếu như mà nó sanh già bệnh chết á, mà nó bệnh nó chết là tập đừng sợ là đủ. Không sợ. Hoặc là ngay bây giờ là các vị bớt sợ chết, hoặc thậm chí không sợ chết. Cái đó là nó làm cho các vị có một cái sức an lạc vô địch mà không ai biết được. Rồi còn một cái giai đoạn nữa là không sợ nghèo. À, bớt sợ nghèo. Ban đầu phải tập bớt sợ nghèo. Tuy nhiên là phải làm ăn nha. Phải làm ăn, phải có tạo ra nghề nghiệp, có việc làm trong gia đình đàng hoàng, nhưng mà bớt sợ nghèo. Lần lần tới làm ăn thì làm ăn mà không sợ nghèo. Bớt sợ nghèo rồi không sợ nghèo. Bất sợ chết rồi không sợ chết. À, tập vậy đó. Rồi các vị mà tập vậy rồi là lớn tuổi một chút à, thì các vị hoàn toàn tới không còn sợ chết. Thí dụ như tôi giờ tôi không còn sợ chết, và bây giờ tôi không hề sợ nghèo. Nghèo cỡ nào nữa? Làm sao nghèo được? Mà nghèo cỡ nào nữa vậy chứ? Còn bao dai nữa? Còn bao giây nữa mà sợ? À, cho nên là hết nghèo, hết sợ nghèo, rồi hết sợ chết nữa, thì các vị nghĩ tôi còn cái gì để khổ chứ? Thấy không? Đấy. Rồi chiều chiền tôi không ham, tôi không mượn tiền, không mượn cất, thì tôi không có nợ. Lấy gì tôi khổ? Các chùa đó các vị, người ta không biết, người ta tưởng đâu tôi sợ, tôi khổ lắm chứ không có đâu nha. Ờ, không hề có lo, không hề có khổ. Tôi làm là tôi làm chung mà. Ờ, người nào đồng ý phụ vô thì là được là tốt, mà còn không được tôi cũng có viết trong cái bài tôi là còn tùy theo thiên lý nữa. Ờ, nhân nguyện thì như thử, mà thiên lý dĩ nhiên thì có sao đâu. Cho nên không có hề đau khổ. Cái đó là cái tu tập đó. Tu đó là tập đó, là nhận định trước cái việc của mình làm. Cho nên là bây giờ lấy gì tôi khổ đâu? Các vị tìm nguyên nhân cho tôi khổ đi, không hề sợ. Còn cái vụ thương hả, tôi nói các vị để ý, các vị phải tập thương tất cả mà không hề thương ai hết. Không hề thương ai hết, mà nó đúng nhân, đúng duyên, đúng điều kiện. Cần giúp đỡ ai cái gì, cứu ai cái gì, hỗ trợ cho ai cái gì, cho họ được an lành, thì mình làm tất cả. Có nghĩa là mình thương tất cả. Mà nếu họ làm sai, họ sống sai, thì họ khổ, không hề có cái vụ thương. Đó, cho nên thương tất cả mà không hề thương ai hết. Thế giờ tôi nói thí dụ nghe cái này, tôi nói khó nghe lắm đó nè. Trong gia đình của mình, vợ chồng cha mẹ ông bà mình hồi nào giờ là hiền lành, ăn ở đàng hoàng hết, làm ăn chân chất, làm ra tiền của ăn hiền ở lành. Bây giờ mình có thằng con nó thấy cha mẹ khá đó, rồi nó tự lấy tiền, nó ăn cắp tiền, rồi nó đi mua thuốc lắc, rồi nó lắc, rồi nó xì ke, rồi nó ma tí, rồi nó say, nó xưa. Rồi bây giờ mà các vị thương nó là thương sao? Không có cái vụ thương, không? Không có cái vụ giọt máu đào, bằng lòng đưa đi cải tạo. Không, nhà nước bắt đóng tiền bao nhiêu thì đóng, cho nó sống mà không đem thêm cho nó món ăn nào để cho nó mập nhiệt béo gì hết á. Nếu cần nó chết trong đó cũng được. Đó, thành ra thương tất cả mà không thương ai hết. Không thương ai hết mà thương tất cả là phải tập cái đó khó ghê lắm. Tôi nói cái đó nhiều người cũng ưa đâu, bởi vì người ta nói là con người ta là núm ruột của người ta mà. Và lại nữa, xã hội người ta dạy biểu nghe đừng phải thương mọi người gì đó, đều là phải quý trọng hết. Trời đất ơi, thương vậy chấp như là sẽ tôn sao thành Phật. Nó nhân như vậy, nó phải ra cái duyên như vậy. Nhân như vậy duyên, và thì quả như vậy. Quả như vậy thì báo nó phải như vậy chứ. Phủ nhận cái chân lý nhân duyên quả báo sao được. Nó đã muốn như vậy thì cho nó như vậy. Thành ra cái thương, thương tất cả mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Bây giờ thì rút lại, tôi đề nghị tất cả các vị hãy thiền định để tìm thấy cái đệ nhất nghĩa. Nghĩa không ở trong lòng của các vị. Các vị mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi đó, là cái đó là cái thuộc về bên hữu, bên hữu vi, bên duyên sanh như quyển. Dù các vị có vui mừng, vừa mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nhưng mà cái thực tính của vô minh đó là gì? Là cái tánh thanh tịnh bản bản nhiên như bầu trời xanh ngang ngăn ngắt đó. Còn cái mà tham sân si mạn nghi mừng giận thương sợ yêu ghét đó, giống như là 70 cái 700 cái giếng dầu mà họ đốt ở bên cừu quét một lần đó, nó làm cho bầu trời đen kịch, rồi nước mưa đổ xuống cũng đen kịch, mà rồi cuối cùng nó thì vẫn trả lại cái bầu trời xanh ngắn ngang ngát vốn là thanh tịnh bản nhiên. Cái thanh tịnh bản nhiên nó ví cho cái vật tính ở trong mọi người của chúng ta mà ai cũng có đó. Cho nên trời mưa, trời bão, trời gió, trời sấm sét á, là từ mấy chục cái số xuống đây nha, chứ trên nữa là bầu trời xanh ngăn ngát ở trên đó. Mình thương giận vui mừng buồn giận thương ghét là cái hiện tượng duyên sanh ở bên cái sinh hoạt xã hội của mình. Thế trong cái đầu của mình là cái tâm thanh tịnh bản nhiên của mình, là cái Phật tính của mình á, nó vẫn có cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không nó hoàn toàn thanh tịnh như bầu trời xanh ngăn ngát. Đó, Phật dạy cái chỗ đó là cái chỗ sâu sắc. Tự mình tìm, rồi tự mình trở về với cái đó. Chứ không phải nói bên ngoài đâu, còn kiếm Phật ở ngoài không có đâu. Phật tánh đó. Ở ngoài thì có đại vũ trụ, thì nó cũng có là tâm và Phật. Cũng có. Ở đây là tiểu vũ trụ cũng có tâm và Phật. Sắc, thức, cái đó nó có bên ngoài. Đại vũ trụ thiếu vũ trụ. Y như vậy, các vị thử tư duy đi, thử tư duy đi rồi các vị sẽ thấy. Tu là phải tập thôi, thấy được chân lý. Chứ còn mà không á thì các chùa cho nhiều đi nữa, tạo cái duyên cho vậy thôi. Chùa trèn ơi, bây giờ có chùa người ta không có tụng kinh gì trơn, ta mở máy cách sách. Đấy, hôm qua tôi mới ghé cái chùa này, ta cất cái chùa 5 tỷ xong rồi, ta không có nhà, ta đi Mỹ rồi. Ta sai có cái đứa cháu 18 tuổi ở nhà, chiều lên đó đóng đánh có ba cái hồ trống, tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung đánh bờ trống vậy thôi à. Mà đó là nó còn quê đấy, chứ còn tôi á hả, tôi gắn cái âm ly vô, cái micro vô rồi tôi dặn cái rồi tôi bỏ tôi đi, tôi khỏi đánh luôn, có sao đâu. Mà tôi bắt loa lớn vậy là nó nghe cả xóm à. Mà nó còn quê đấy, nó đánh có ba hồi à, chứ còn tôi đánh luôn cả ba hiệp. Thấy không? Đấy, tôi gài nó tới mấy phút nó đánh một hiệp thứ hai, tôi gài mấy phút đánh hiệp thứ ba mà nó la luôn cả làng nghe nó. Máy bắt lên. Do vậy cho nên là các vị tưởng đâu là các vị hùng tiền vô các chùa là phước lắm chứ gì. Không có đâu, đừng tưởng tôi đây nè, tôi là tổ sư gia xảo. Nếu cần gia xảo, tôi là tổ sư gia xảo. Tại tôi không gian xảo đó, chứ tôi là có khả năng làm tổ sư gian xảo. Ai không làm? Coi tai, coi tướng, coi cẳng, coi giò, coi mắt, coi mũi gì đều coi được hết. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô phận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.